Buông ra con yêu sủng kia. Chương 268, tinh thần quả canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà, tinh thần quả, Lý Trường Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra quả thực danh xưng. Bởi vì thiên địa kỳ chân bách khoa toàn thư bên trong vừa tốt thì có tinh thần quả ghi chép. Tinh thần quả, thiên địa linh vật, từ tinh thần quả thụ lâu dài hấp thu tinh thần tinh hoa ngưng tụ mà thành. Chỉ có chủ tu tinh thần loại ngự yêu quyết ngự yêu sư mới có thể phục dụng. Có thể đề cao mạnh tinh thần lực. Chú thích, vẻn vẹn đối cấp 4 phía dưới ngự yêu sư hữu hiệu. Tại tu luyện thanh long tinh túc ngự yêu quyết Lý Trường Sinh tới nói. Tinh thần quả rất phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu. Có thể nhanh chóng đề cao tinh thần lực của hắn, tiết kiệm thời gian dài. Có ngôi sao này quả, Lý Trường Sinh dù là không cách nào trực tiếp trở thành tam giai ngự yêu sư. Chắc hẳn cũng sẽ trên diện rộng rút ngắn tu luyện cần thiết thời gian. Chỉ có mau chóng trở thành tam giai ngự yêu sư, Lý Trường Sinh liền có thể tại hội giao lưu bắt đầu trước. Có cơ hội để ngả hy các loại chủ lực yêu sủng tấn cấp đến tinh anh cấp. Dạng này thực lực của hắn tại trong ngắn hạn liền sẽ có tăng lên trên diện rộng. Cái này rất phù hợp Lý Trường Sinh mong muốn. Lý Trường Sinh không có lập tức phục dụng tinh thần quả. Mà chính là cầm lấy ngọc phiến. Đem ngọc phiến dán tại trên trán. Ý niệm của hắn lập tức chìm dần trong đó. Sau một khắc, một vài bức hình ảnh. Từng màn tràng cảnh điên cuồng tràn vào Lý Trường Sinh não hải. Bởi vì lượng tin tức rất nhiều, đầu của hắn không khỏi sinh ra một cỗ căng đau cảm giác. Thật lâu, Lý Trường Sinh thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Cái này miếng ngọc bên trong ghi lại chính là tên là thị huyết cuồng hóa cao cấp bí pháp. Nó công hiệu không cần nhiều lời, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem yêu sủng lực lượng sinh sinh cất cao gấp đôi. Nhưng là lấy mất lý trí làm đại giá. Đồng thời tại thị huyết cuồng hóa trạng thái kết thúc, sẽ còn lâm vào một đoạn thời gian trạng thái hư nhược. Đây không thể nghi ngờ là một loại làm cho người xoắn suýt cao cấp bí pháp. Dùng tốt lúc có thể lấy yếu thắng mạnh, dùng không tốt đâu, vậy liền giống Lưu Quý Ngọc một dạng, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bất quá, cái này chung quy là chân quý cao cấp bí pháp, Lý Trường Sinh tự nhiên không có chút nào buông tha đạo lý. Lý Trường Sinh hơi lim dim mắt, cẩn thận nhớ lại liên quan tới môn bí pháp này nội dung. Chờ hắn sơ bộ tiêu hóa có quan hệ thị huyết cuồng hóa bí pháp phương thức vận chuyển cùng tiền nhân kinh nghiệm lúc. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn lâm vào hắc ám. Truyền thừa ngọc phiến, tương đương với đem những thứ này tiền nhân nắm giữ bí pháp kinh nghiệm toàn bộ quy kết tổng kết một phen. Có thể cung cấp người thừa kế cấp tốc nắm giữ. Lý Trường Sinh lung lay có chút phình to đầu, thị huyết cuồng hóa bí pháp thuộc về cao cấp bí pháp. Luận trình độ phức tạp viễn siêu tàn khuyết liễm tức bí pháp. Độ khó khăn không thể nghi ngờ là hiện lên cấp số nhân tăng lên. Muốn ngưng tụ thị huyết cuồng hóa bí pháp lạc ấn, độ khó khăn hệ số rất lớn. Bất quá, ngự yêu sư tinh thần lực càng cao, cũng liền càng dễ dàng nắm giữ. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh quyết định trước phục dụng tinh thần quả, sau đó lại ngưng tụ thị huyết cuồng hóa bí pháp lạc ấn. Dù là không thể đạt tới làm ít công to hiệu quả, tối thiểu nhất cũng sẽ có nhất định trợ giúp. Lý Trường Sinh mở cửa sổ ra, lộ ra tinh la kỳ bố bầu trời đêm, tối nay lại là một cái tuyệt hảo tu luyện lúc máy. Có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Bởi vì tu luyện thanh long tinh túc ngự yêu quyết nguyên nhân. Mỗi một lần ra ngoài dừng chân, Lý Trường Sinh tổng chọn cửa sổ chính đối thanh long tinh túc chỗ gian phòng. Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng tại bên cửa sổ, lúc này theo hắn thị giác đến xem, ẩn ẩn có thể nhìn đến thanh long tinh túc. Tại tu luyện trước đó, Lý Trường Sinh đem 10 cái tinh thạch vây quanh hắn bày đặt. Tăng cường dẫn dắt tinh quang hiệu quả. Tinh thạch là một loại tiêu hao phẩm, tại dẫn dắt tinh quang quá trình bên trong, tinh thạch trung quy sinh ra nhất định hao tổn, cùng nửa tháng trước so sánh, cái này 10 cái tinh thạch rõ ràng ảm đạm một chút. Lý Trường Sinh đoán chừng còn có thể kiên trì cái 10 ngày nửa tháng dáng vẻ. Lúc này, Lý Trường Sinh lấy ra tinh thần quả, dùng lực cắn một cái, chỉ cảm thấy mồm miệng nước miếng, trở về chỗ cũ thật lâu. Không hổ là thiên địa linh vật, mùi vị kia thật sự là không lời nói. Lý Trường Sinh đã từng nhìn qua một bản ghi lại vương giả sinh hoạt tạp ký. Nghe đồn thì có một ít vương giả ưa thích dùng tinh thần quả loại hình thiên địa linh vật chiêu đãi khách nhân. Bọn họ phô trương cực lớn, cực điểm xa hoa sở trường. Rất nhanh, cả viên ngôi sao quả liền tiến vào bụng của hắn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy cái bụng hiện ra một dòng nước ấm. Cái này dòng nước ấm đầu tiên là tràn vào quanh thân Bách Hải. Ngay sau đó thẳng quan ấn đường huyệt, Lý Trường Sinh đuổi bận bịu ngưng thần tĩnh khí. Vận chuyển thanh long tinh túc ngự yêu quyết, toàn lực tiêu hóa tinh thần quả. Tại Lý Trường Sinh trong thức hải, lúc này cùng sở hữu 54 viên tinh quang sáng rực hắn hoa. Vây quanh linh hồn quang cầu lưu truyền, tại những thứ này tinh quang chung quanh, vẫn như cũ là đại mảnh hắc ám khu vực, khoảng cách trở thành tam giai ngự yêu sư, còn cần lại ngưng tụ ra 54 viên tinh quang. Dựa theo Lý Trường Sinh nguyên bản đoán chừng, đại khái còn cần gần một tháng, bất quá bây giờ có tinh thần quả, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm thời gian dài, tại tinh thần quả công hiệu dưới. Lý Trường Sinh đầu não nhất thanh, trong thức hải linh hồn quang cầu tản mát ra dị thường mãnh liệt quang hoa. Bắt đầu liên tục không ngừng đản sinh ra một cỗ tinh thần lực thủy triều lên xuống. Lần này đản sinh tinh thần lực thủy triều lên xuống, cơ hồ là trước kia gấp 10 lần, đồng thời cực kỳ nhu hòa, bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm khống chế. Sau một khắc, tinh thần lực thủy triều lên xuống hóa thành một đạo sóng to gió lớn. Xôi trào mãnh liệt hướng phương xa hắc ám khu vực phóng đi. Cùng lúc đó, còn quân Lý Trường Sinh 10 khối tinh thạch bắt đầu lấp lóe. Trong bầu trời đêm, giáp mộc giao tinh túc lóe lên một cái, bỏ ra từng tia từng sợi tinh quang, rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh tự thân hiện ra đại lượng tinh quang. Đem hắn chiếu rọi tại sáng chói tinh quang bên trong. Đây là tinh thần quả dự trữ tinh quang. Bị tinh quang chiếu rọi trong nháy mắt, Lý Trường Sinh thân thể run rẩy kịch liệt một chút, lập tức chậm rãi bình phục xuống tới. Trong nháy mắt mở ra thứ tư chỗ tinh khiếu, bắt đầu nuốt chửng đại lượng tinh quang chi lực. Tinh thần quả tự mang tinh quang chi lực cực kỳ nhu hòa. Lý Trường Sinh cũng không có cảm nhận được bao nhiêu thống khổ. Những thứ này tinh quang chi lực vốn là tại Lý Trường Sinh thể nội du tàu, rèn luyện toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ, sau cùng mới bị thứ tư chỗ tinh khiếu hấp thu. Trong thức hải, trong vòng mấy cái hít thở công phu, một mảng lớn hắc ám khu vực liền bị sóng to gió lớn rửa sạch. Từng mai ảm đạm tinh quang cấp tốc sinh ra. Tại đại lượng tinh thần lực ngưng tụ dưới, tản ra càng phát ra hào quang rực rỡ, một cái, hai cái, ba cái, tại trong thời gian thật ngắn, từng mai tinh quang triệt để ngưng thực, đợi đến sóng to gió lớn bình phục lại thời điểm, trọn vẹn ngưng thực ra 38 viên tinh quang. Bởi như vậy, còn quần linh hồn quang cầu xoay tròn tinh quang hết thảy đạt đến 92 viên. Chỉ cần lại ngưng thực 16 viên tinh quang, Lý Trường Sinh liền có thể đạt tới tấn cấp tam giai ngự yêu sư điều kiện. Ngoại trừ ngưng thực 108 viên tinh quang bên ngoài, còn cần 3 cái thượng vị cảnh giới yêu sủng mới có thể tấn cấp tam giai ngự yêu sư. Trong đó Lý Trường Sinh sớm đã thỏa mãn hạng thứ 2 điều kiện. Nhanh, đại khái còn muốn thời gian 10 ngày, tại triệt để tiêu hóa xong tinh thần quả công hiệu về sau. Lý Trường Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, mang trên mặt nụ cười. Mặt khác, tại tinh thần quả trợ giúp dưới, thứ tư chỗ tinh khiếu tinh quang chi lực đã nhanh muốn đầy tràn. Sợ là không bao lâu, thì có thể mở ra thứ năm chỗ tinh khiếu. Cách chương.